Để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 48, đừng thích tớ nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, một ngày nọ, sau năm mới, Hà Ngọc tình cờ gặp được Khương Tiểu Trinh ở trung tâm thương mại. Mới đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Dù gì cô đã đồng ý với anh là bao giờ về sẽ liên hệ với anh. Mà sau cuộc điện thoại trước đó, Hà Ngọc không còn nghe được tin tức gì liên quan đến cô nữa. Khương Tiểu Trinh mặc áo phao mới màu trắng gạo. Trông có vẻ rất tươi tỉnh. Tóc cô nhuộm thành màu vàng. Tai đeo khuyên sáng long lanh. Rõ ràng là cô cố ý ăn diện. Cậu trai bên cạnh cô trông hơi mũm mĩm. Mặc chiếc áo hoodie cùng màu với áo của cô. Hai người vừa nói vừa cười đi thang máy lên trên. Khi họ sắp biến mất khỏi tầm mắt anh, Hà Ngọc siết chặt nắm tay. Đi theo lên, nhìn thấy khẩu hiệu, chúc mừng lễ tình nhân. Trong trung tâm thương mại, bấy giờ anh mới biết được hôm đấy là ngày mấy. Họ đang lên tầng thượng, chỗ đó toàn là nhà hàng. Khương Tiểu Trinh đi ăn với thằng con trai khác. Vào lễ tình nhân, khi thang cuốn gần lên đến nơi, cậu trai kia đưa tay ra đỡ nhẹ Khương Tiểu Trinh. Hà Ngọc nhịn không nổi nữa. Anh Đường đột tiến lên. Đứng cạnh thang cuốn gọi giật Khương Tiểu Trinh lại. Hà Ngọc, cô còn đang hoảng sợ. Cậu trai kia lại gọi tên anh trước. Hà Ngọc mặc kệ cậu ta. Nhìn Khương Tiểu Trinh chằm chằm. Giọng điệu rất hung hăng. Cậu ta là ai? Cô nhìn người bên cạnh mình. Trả lời anh rất nhẹ nhàng. Bạn của tớ, ba chữ này cũng không đủ để dập đi ngọn lửa trong lòng anh. Hà Ngọc trông càng thêm hùng hổ dọa người. Cậu ở đây với cậu ta làm gì? Tôi hẹn cậu ấy đi ăn. Nam sinh chủ động lên tiếng. Trả lời thay cô. Ồ, cậu hẹn cậu ấy kia à? Hà Ngọc làm như thể bỗng nhiên ngộ ra vấn đề. Quay đầu cười với cậu ta. Chấm, Hà Ngọc biết giả bộ. Từ bé anh đã biết giả bộ rồi. Những thứ anh ghét, anh có thể làm như anh thích. Những gì anh để ý, anh có thể giả vờ thờ ơ, anh luôn cười rất đẹp. Là kẻ được yêu chuộng nhất giữa đám đông. Anh cười mi mắt cong cong, luôn tỏa ra khí chất dễ gần. Khi Hà Ngọc chuẩn bị tới gần, cậu trai kia bất giác tránh đường cho anh. Khương Tiểu Trinh không thể không đối mặt với Hà Ngọc gần trong gang tấc. Cô gục vai xuống, gương mặt không còn nụ cười. Tớ có được coi là bạn của cậu không? Hà Khương Tiểu Trinh, cô gật đầu không chút suy nghĩ. Đúng ra Hà Ngọc phải giả vờ tiếp mới phải. Chẳng nhẽ nào lần nào gặp phải Khương Tiểu Trinh anh cũng lộ nguyên hình. Nhưng anh cười không nổi. Anh nói chuyện với cô rất lớn tiếng. Cả người anh tức giận khó ở đến mức cùng cực. Vậy tớ hẹn cậu. Cậu không có thời gian. Cậu ta hẹn cậu, thì cậu lại có thời gian à? Khương Tiểu Trinh nhìn anh thật sâu. Miệng cô giật giật, môi mím lại. Cuối cùng cô chẳng giải thích gì cả. Hà Ngọc cười nhạo một tiếng. Hai cậu đi chơi vui vẻ. Anh xoay người bỏ đi. Khương Tiểu Trinh không đuổi theo anh. Chỉ cần mấy câu là giải thích được thôi. Bạn nam này tên là Triệu Phúc Quý. Là bạn bè quý báu của tớ hồi cấp 3. Bạn gái cậu ấy là Lâm Tuyết Mị. Cũng là bạn thân hồi cấp 3 của tớ. Tớ từng dẫn họ tới xem triển lãm tranh của cậu. Họ đều rất bội phục cậu. Hôm nay tớ vừa hẹn nhau đi ăn với họ tức thời thôi. Sáng nay tớ mới về chưa kịp báo tin cho cậu. Trong sạch như vậy, dễ dàng giải thích đến thế. Tại sao lại không nói Hà Khương Tiểu Trinh? Tiểu Trinh, cậu thật sự thích Hà Ngọc à? Lúc ăn cơm, nghe được chuyện vừa rồi. Lâm Tuyết Mị hỏi cô như vậy. Thích anh ta có tốt thật không? Triệu Phúc Quý than thở thay Khương Tiểu Trinh. Tớ vẫn luôn có cảm giác. Anh ta với chúng mình không phải là người chung một thế giới. Đúng vậy, cô cười khổ phụ họa. Không biết mình đang trả lời câu hỏi nào. Đêm đó, Khương Tiểu Trinh nhận được tin nhắn đến từ Hà Ngọc. Nếu cậu cứ nhất định phải làm mình làm mẩy như thế, thì chi bằng đừng thích tớ nữa. Cô ôm di động, khóc giữa đêm hôm khuya khoắt vì tin nhắn này. Sau đó cô nhắn lại, cậu nói vậy thật tốt quá. Tớ đã sớm hối hận vì đã tỏ tình với cậu rồi. Hết chương 48, cách chương.